Dương Gian Phán Quan, chương 83, Luyện Khí Trung Kỳ, góc truyện audio.com. Diên Lộc choàng tỉnh liền ngay lập tức đuổi theo ra ngoài. Đáng tiếc đã không còn thấy bóng dáng của Cao Cường ở đâu nữa. Nhìn thấy Diên Lộc vội vã chạy trở lại, Tấn Ca tò mò liền hỏi thăm, Tiểu Lộc, trong đó đốt cái gì mà khét lên thế? Gã thần bí kia đâu này? Còn muốn hỏi thêm mà Cao Cường đi mất rồi. Trong lòng Diên Lộc ít nhiều có chút tiếc nuối. Hắn ngồi xổm xuống bên cạnh Tuấn Ca, thở dài thườn thượt mà đáp. Bên trong kia có mấy chục cỗ thi thể. Thảm trạng cũng là bị cắn nát cổ. Có điều gã thần bí đó dùng phù lục đem thiêu hủy sạch sẽ hết rồi. Nghe xong Tuấn Ca phất tay tỏ vẻ không quá quan trọng. Thiêu hủy thì thiêu hủy đi. Chứ đem về lại phải làm báo cáo có mà nhức cả đầu. Diên Lộc gật đầu, kế tiếp liền cười khổ mà nói. Gã hủy thi xong liền rời đi luôn, xem ra là không muốn lắm lời với cấm quân chúng ta. Tấn Ca nghe cũng có chút bất đắc dĩ. Có tu sĩ nào mà muốn dây dưa tới cấm quân đâu chứ? Gã ra tay cứu giúp đã là phúc lắm rồi. Nghe đến đây vẻ mặt Diên Lộc đột nhiên nghiêm túc. Nhìn cái cách gã dùng súng khóa chết địch nhân quá ngầu. Trở về ta phải xin cấp một khẩu mới được. Tuấn Ca khóe miệng khẽ giật. Gã thẳng thừng tạt cho Diên Lộc một gáo nước lạnh. Tốc độ của gã đó nhanh như quỷ. Kết hợp súng trong chiến đấu nghe còn được. Chứ tiểu tử ngươi chưa kịp nhấc súng lên nhắm bắn. Đã bị địch thủ cắt cổ rồi. Bớt mơ mộng viển vông đi thôi. Ách Diên Lộc thoáng giật mình. Kế tiếp mặt liền ỉu xiu xiu. Chúng ta là huynh đệ vào sinh ra tử, không nên phũ phàng với ta như vậy à, Tuấn Ca biến đổi vẻ mặt chân thành mà khuyên nhủ. Tiểu Lộc, súng chỉ là vật ngoài thân, tác dụng cũng không có bao lớn, tương lai tu vi ngươi tiến triển, súng liền thành thứ đồ bỏ, cho nên đừng để tâm mà làm ảnh hưởng tới tiến độ tu hành. Diên Lộc tất nhiên hiểu súng về sau chỉ là đồ vật vô dụng. Chỉ là nhìn thấy Cao Cường sử dụng súng chiến đấu quá lợi hại. Trong khi đó bản thân lại là một người có sức chiến đấu quá kém cỏi. Diên Lộc chỉ là muốn tạm thời cải thiện tình hình một chút. Thế cho nên hắn mới nghĩ tới chuyện học tập và sử dụng súng. Có điều đúng như Tuấn Ca đã nói. Tốc độ của Diên Lộc hắn là quá chậm chạp. Dùng súng có khi còn vướng tay vướng chân thêm. Sau cùng Diên Lộc đành từ bỏ giấc mơ súng đạn. Thu của Bình Thúc đã báo xong, cho nên trở về tới nhà nghỉ là Cao Cường ngay tức thì thu dọn đồ đạc. Rồi trả phòng và lái xe rời khỏi thôn Hưng Dương, nhìn chung thì có quá nhiều điểm còn chưa được rõ ràng. Song tất cả những việc này Cao Cường không muốn quan tâm. Cũng chẳng thiết tha tìm hiểu, hơn nữa để tránh trường hợp cái đám cấm quân đó giở trứng chạy đi truy tìm. Chỉ bằng mau chóng rời khỏi cái nơi đầy thị phi này, đỡ gặp phiền toái. Nhất là tội nghiệp mà đầu ác linh gây ra có chút lớn. Nấn ná tại thôn Hưng Dương rồi lỡ như âm phủ cái băng đảng hắc ám kia bơm lên cho một đống âm đức lực lượng thì kiểu gì cũng khiến cấm quân chú ý. Và đúng như những gì mà Cao Cường hắn suy đoán, mới đi được 10 dặm đường, hắn đã bắt đầu cảm nhận thấy âm đức lực lượng đồ chơi này tìm tới cửa. Cũng may đã rời xa khu vực những thôn làng đông đúc dân cư. Thay vào đó, dọc theo hai bên đường đi phủ kín bởi một màu xanh của núi rừng hoang vắng. Không chút nghĩ ngợi, Cao Cường liền cho xe tạt ngang, chịu cảnh chạy xe sóc nảy đường rừng. Cuối cùng hắn cũng tìm được một hang động khá là kín đáo. Dựng xe cẩn thận một góc, lại chạy đi kiếm một tảng đá bằng phẳng sạch sẽ khiêng trở về. Sau đó hắn mới ngồi xuống kiên nhẫn chờ đợi âm đức lực lượng tích tụ. Khí thể bàng bạc từng chút một ùa vào trong hang, chẳng mấy chốc mà ngập tràn không gian nơi này. Tuy nhiên để so sánh thì nồng độ âm đức còn kém quá xa khi Cao Cường diệt sát gã thích chơi ngải. Tính toán cẩn thận chỉ bằng khoảng 2/3 mà thôi. Chứng tỏ dù đã sát hại tới khoảng 70 mạng người. Nhưng tội nghiệp của Đoàn Văn Tiến với ác linh vẫn chưa là gì khi so với cái gã thích dùng bùa ngải hại người kia. Có thước đo để so sánh, Cao Cường cảm thấy việc đem gã đó tiêu diệt là hành vi vô cùng đứng đắn.

có điều cũng quá phê pha và quá gây nghiện đi. Nếu không phải trên người nhớp nháp khó chịu, có khi hắn vẫn còn chạy nhảy nữa đấy. Bất đắc dĩ đi về phía xe, từ túi đồ lấy ra một bộ quần áo. Sau đó Cao Cường liền chạy ra bên ngoài tìm kiếm dòng suối để mà tắm rửa. Bởi vì tạp chất bài xuất gây khó chịu vô cùng. Trong truyền thừa nói rằng phải đột phá đại cảnh giới thì mới được một lần phạt mao tẩy tủy. Thế quái nào Cao Cường hắn cứ hở ra là lại ầm ầm bài xuất tạp chất ra ngoài cơ thể. Ý nghĩa trọng đại của việc phạt mao tẩy tủy là gì không cần phải giải thích nữa. Có điều đây cũng là lời nhắc nhở để Cao Cường hắn phải xem lại chế độ ăn uống của mình. Bởi tạp chất tồn đọng trong cơ thể, phần lớn xuất phát từ việc hấp thu đồ ăn tạo thành. Vừa nghĩ tới việc nấu nướng bếp núc là Cao Cường hắn lại thấy nhức hết cả đầu. Sở trường của hắn chỉ có món chả nhái học về được từ Thượng Vũ Thôn. Còn đâu chỉ là nấu vẩn vài món ăn cho qua bữa. Chứ đòi hỏi phối hợp nguyên liệu sao cho đủ dinh dưỡng này nọ thì Cao Cường hắn hoàn toàn mù tịt. Còn chưa biết khi nào mới đạt tới trình độ tu vi hít khí trời cũng đủ sống. Kiểu này trở về phải bớt thời gian nhòm nhòm sách dạy nấu ăn thoáng một cái vậy. Mà giá như hổ lão còn sống thì tốt rồi. Có sư phụ tiện nghi nấu cho ăn. Cao Cường hắn là khỏi đau đầu nhức óc. Cách chương.